Ngạo Thế Huyền Linh Sư, chương 29, Huyền Lực Cầu Quá Hạn, góc truyện audio.com. Kế tiếp đến phiên Nam Cung Thanh Ca, nhưng hắn còn chưa kịp đi lên trước, thì một đạo bóng dáng thanh sắc liền chen vào. Đó là một nam tử vóc người khá cao, chỉ thấy hắn xuyên qua đội ngũ cũng không tiến lên, ngược lại, quay đầu hướng phía sau hét lớn, biểu muội, mau tới nơi này. Trong nháy mắt hắn quay đầu, Nam Cung Thanh Ca thấy rõ khuôn mặt của hắn, gương mặt đó, ngoại trừ Vân Đại Thiếu Gia từng vây công hắn thì là ai? Vân Thanh Thư, Nam Cung Thanh Ca cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn. Ngưng Xương nghe vậy, trong lòng liền sáng tỏ, thì ra hắn chính là biểu ca của Tần Phỉ Phỉ, khóe môi nàng gợi lên một chút ý cười lãnh khốc. Tần Phỉ Phỉ, ngươi nếu lại lần nữa tiếp trêu chọc ta, liền tính ta hiện tại vẫn chưa muốn cùng Tần gia chính diện xung đột. Nhưng ta cũng không ngại trước thu chút lợi tức đâu. Thanh ca, nếu hắn dám chen ngang, liền đem hắn ném ra. Mà lúc này, Vân Thanh Thư cũng thấy rõ người trước mặt, nhất thời vẻ mặt giống như thấy quỷ. Run rẩy hỏi Nam Cung Thanh ca, ngươi không phải đã chết rồi sao? Nam Cung Thanh ca cũng không trả lời, đôi tay âm thầm kết ấn. Đang lúc ấy, Tần Phỉ Phỉ xuyên qua đoàn người phía sau, cao ngạo đi vào, vừa đúng lúc chống lại vẻ mặt sợ hãi của Vân Thanh Thư. Biểu ca, ngươi làm sao vậy? Biểu muội, hay là chúng ta đi phía sau xếp hàng đi, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ đến phiên của chúng ta. Vân Thanh Thư nói xong liền túm lấy Tần Phỉ Phỉ. Hắn tương đối hiểu rõ, biết nếu quang minh chính đại tỷ thí, Nam Cung Thanh ca nháy mắt giết hắn cũng dễ như trở bàn tay. Tần Phỉ Phỉ tránh thoát tay của hắn, cười lạnh nói, ta đường đường là đại tiểu thư của Tần gia, đế quốc hoàng thất cũng phải nhượng ta ba phần, liền tính ta chen ngang, người khác cũng có thể làm gì ta. Nàng bộ dáng vênh váo tự đắc, hợp với giọng điệu kiêu ngạo phách lối, giống như một con khổng tước kiêu ngạo, làm không ít người liếc nhìn. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, liền có một đạo giọng nói châm chọc truyền ra. Vô liêm sỉ, một cái Tần gia nho nhỏ khi nào thì đế quốc hoàng thất để vào mắt. Ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua, Ngưng Xương muốn nhìn một chút người dám công khai chế nhạo Tần Phỉ Phỉ là thần thánh phương nào. Nam nhân này, mấy ngày không thấy, cư nhiên càng thêm yêu nghiệt. Người lên tiếng chính là Băng Ngọc Hà, hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu đỏ thẫm, chân đi giày gấm màu đỏ, một đầu tóc đen mềm mại tùy ý thả ở phía sau ót. Khóe môi nâng lên một đạo đường cong thật cao, phối hợp với mày kiếm trao lên, phát ra một loại đường hoàng tùy ý, Băng Ngọc Hà hướng nàng ta từ nhướng mày. Đưa tay chỉ vào Lôi Chiến Vũ phía sau hắn, đánh một thủ thế kỳ quái. Ngưng Xương nhất thời cũng không hiểu hắn muốn truyền đạt ý tứ gì. Lại nghe được thanh âm cắn răng nghiến lợi của Tần Phỉ Phỉ. Tiện nhân, ngươi cư nhiên cũng ở chỗ này. Ngưng Xương ngước mắt, vừa lúc chống lại ánh mắt đỏ như máu của Tần Phỉ Phỉ. Trong mắt lộ ra ám quang tàn nhẫn. Hiển nhiên, nàng đối với Ngưng Xương hận thấu xương. Ngưng Xương nhếch môi cười một tiếng. Tiện nhân, ngươi nói ai đó? Tiện nhân nói chính là ngươi. Tần Phỉ Phỉ vừa dứt lời, hiện trường liền bộc phát ra một trận cười to vang dội. Lúc này, Tần Phỉ Phỉ mới ý thức được mình bị lừa, hẹn quá hóa giận, một đạo phong nhận bắn về phía Ngưng Xương. Ngưng Xương thủy tụ dương lên, phong nhận liền tiêu tán vô tung vô ảnh. Ta nói, các ngươi còn muốn khảo thí tiếp hay không? Lão sư khảo nghiệm gõ đầu bút, rảnh rang hỏi. Thanh ca, ngươi đi lên khảo nghiệm đi, còn hai người vô sỉ chen ngang này ta muốn để cho bọn họ tới từ chỗ nào thì liền về chỗ ấy. Nói xong đôi tay nàng kết ấn, đem huyền lực ngưng tụ ở trong lòng bàn tay nặng nề vỗ. Chỉ nghe oanh, một tiếng, mặt đất nhất thời sụp xuống, hai người Tần Phỉ Phỉ trực tiếp bị đánh bay đến cuối đội ngũ. Hiện trường nhất thời bị Ngưng Xương hung hãn vỗ một cái trấn áp. Tiểu cô nương này không khỏi quá cường hãn đi, cư nhiên đem mặt đất đánh ra một cái lỗ thủng lớn như vậy. Phan Tĩnh, tiếp tục khảo nghiệm, lão sư học viện chịu trách nhiệm duy trì trật tự. Xa xa liếc nhìn chỗ Ngưng Sương gây ra hỗn loạn. Lắc đầu cười khổ thở dài. Ai, bây giờ đứa nhỏ thật đúng là càng ngày càng không được quản giáo tốt a. Băng Ngọc Hà cùng Lôi Chiến Vũ cùng nhau hướng Ngưng Sương giơ một ngón tay cái. Nhất là Lôi Chiến Vũ, chiến ý trong mắt không có chút nào che giấu. Sở Ngưng Sương, ngươi quả nhiên đủ tư cách làm đối thủ của ta. Thành tích của Nam Cung Thanh Ca rất nhanh đi ra. Lão sư khảo nghiệm cười tươi như hoa ghi chép. Nam Cung Thanh Ca, số tuổi, 16, tinh thần lực, 80%, tiềm chất huyền lực, thượng ưu, thuộc tính huyền lực, thủy, mộc, tam tinh thiên huyền sư. Chúc mừng ngươi, thông qua. Thiên tài là chỉ có thể gặp mà không thể cầu à. Ánh mắt lão sư nhìn hắn tựa như đang nhìn một khối mỹ ngọc tuyệt thế. Đang suy nghĩ nên như thế nào mài rũa. Nam Cung Thanh Ca mang cho hắn rung động còn chưa thối lui. Ngưng Sương đóa kỳ hoa này liền lại nhanh chóng lóe sáng. Sở Ngưng Sương, nàng mới vừa gây ra động tĩnh lớn thế này. Lão sư tự nhiên biết tiểu cô nương trước mắt chính là người đoạt giải đệ nhất vòng sơ thí. Vân, vẻ mặt Ngưng Sương bình tĩnh, nhưng dưới đáy lòng lại thấp thỏm lo lắng. Ở dưới sự yêu cầu của lão sư, tay trái cùng tay phải chia ra cầm thủy tinh cầu, âm thầm đem tinh thần lực cùng huyền lực hội tụ ở trong lòng bàn tay. Trong không gian, Xích Viêm cùng Bạch Hổ tập trung tinh thần chú ý tình huống của Ngưng Sương. Vì thời chuẩn bị trợ giúp nàng một tay, chậm rãi đem tinh thần lực cùng huyền lực rót vào thủy tinh cầu. Một cột sáng của thủy tinh cầu thẳng tắp lên cao, một cái khác là các loại màu sắc lần lượt thay đổi xuất hiện. Cuối cùng càng thêm phát ra ánh sáng ngũ quang thập sắc. Màu sắc đa dạng, lộng lẫy, sắc mặt lão sư giống như thủy tinh cầu vậy. Ngũ thải tân phân, nhiều màu sắc, thay đổi liên tục, theo tinh thần lực cường đại cùng huyền lực cuồn cuộn không ngừng rót vào của Ngưng Sương. Trong phút chốc, dị biến nảy sinh, đầu tiên là một đạo bạch quang bao phủ thủy tinh cầu tinh thần lực. Sau đó là vạn trượng kim quang bao phủ thủy tinh cầu huyền lực. Theo hai quả thủy tinh cầu càng lúc càng nóng lên, bang bang, hai tiếng nổ mạnh. Thủy tinh cầu chia năm xẻ bảy. Hai tiếng nổ này không chỉ có cắt đứt khảo nghiệm của những người khác, hấp dẫn ánh mắt của toàn trường, mà còn kinh động học viện cao cấp đều rối rít tới đây. Ngưng Sương ảo não truyền âm cho Minh Huyễn, đây chính là thu hoạch ngoài ý muốn mà ngươi nói. Minh Huyễn cười khổ thở dài. Nhà đầu, làm sao mà ta biết ngươi thế nhưng biến thái như thế? Làm sao ngươi lại không khống chế tinh thần lực vậy? Ngưng Sương uất ức phản bác, ta có khống chế a, ngay cả huyền lực ta đều cũng khống chế. Minh Huyễn trầm mặc, đây còn là người sao? Đã khống chế còn có thể liên tiếp nổ tung hai quả cầu khảo nghiệm. Chẳng lẽ tinh thần lực cùng huyền lực của nàng mênh mông vô đại hải? Nhiều, rộng như biển, lấy không hết, việc đã đến nước này. Ngưng Sương cũng chỉ đành phải yên lặng theo dõi biến hóa. Chạy tới đây đầu tiên là lão giả cùng nàng nói chuyện ở cửa ra của huyền thú xâm lâm. Lão giả liếc nhìn mảnh vụn thủy tinh cầu rơi đầy đất. Khuôn mặt không thể tin. Ban đầu mặc dù nhìn ra nha đầu này thâm tàng bất lộ, nhưng cũng không ngờ lại biêu hãn như vậy. Ha ha, tiểu cô nương, chúng ta lại gặp mặt, chuyện hung hãn như vậy là do ngươi gây nên. Ngưng Sương rực rực khóe miệng, biến thái, biêu hãn, đây đều là lời nói gì? Ánh mắt nàng trong suốt thẳng tắp chống lại ánh mắt dò xét của lão giả. Bộ mặt vô tội nói, lão gia gia. Cái này của các ngươi có phải hay không đã vượt quá kỳ hạn sử dụng? Ta liền chỉ nhẹ nhàng nắm một cái, liền bể nát, ngươi sẽ không bắt ta bồi thường chứ? Trong lòng lão giả biết tiểu nha đầu này nhân tiểu quỷ đại. Từ trong miệng nàng sợ là không nghe được lời thật, huống chi vì nơi này đã muốn sắp loạn, khôi phục trật tự mới là việc cấp bách trước mắt, lập tức theo lời nói của Ngưng Sương cười nói. Ừ, vật này có thể là do sử dụng quá lâu. Đổi hai cái mới, tiếp tục khảo nghiệm, bất luận lần giải thích này ngươi tin tưởng bao nhiêu. Ít nhất trật tự nơi này đã được ổn định lại. Sau khi lấy tới thủy tinh cầu mới, khảo nghiệm tiếp tục tiến hành. Lão sư khảo nghiệm hỏi lão giả có hay không yêu cầu ngưng xương khảo nghiệm lại một lần nữa. Lão giả thẳng thắn từ chối. Hắn cơ hồ có thể xác định, nếu để cho nàng tiếp tục khảo nghiệm, còn không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng sau đó các trưởng lão khác chạy tới lại lên ý kiến phản đối. Viện trưởng, ngài xử lý như vậy có hay không đối với những người ứng thí khác rất không công bằng. Lời vừa nói ra, trong sân nhất thời hỗn loạn, hoặc là xì xào bàn tán, hoặc là cao giọng phản đối. Bên tai không dứt, lão giả sầm mặt, hừ lạnh nói, đệ tử của ta, khi nào thì đến phiên người khác thuyết tam đạo tứ. Nói xong hắn liền kéo ngưng xương lên muốn rời đi, trước khi đi còn bỏ xuống một câu, nàng là đệ tử thân truyền ta sớm đã chọn chúng, không có trong danh sách số người chiêu sinh, như vậy, các ngươi nhưng còn có ý kiến, đạo âm thanh này giống như tiếng sấm vang lên khắp mọi nơi ở tại đây. Chấn động làm đau màng nhĩ của mọi người tự nhiên không còn dám có gì dị nghị nữa. Chỉ đành phải dương mắt đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Thanh ca, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ đi tìm các ngươi. Đạo âm thanh này trực tiếp vang lên trong đầu Nam Cung Thanh ca. Nam Cung Thanh ca bị chấn động giật mình, linh hồn truyền âm. Muốn đối với người bên ngoài ngoại trừ linh thú cùng chính mình khế ước thi triển linh hồn truyền âm. Ít nhất cũng phải đạt tu vi trung giai huyền thánh trở lên thì mới có thể. Chẳng lẽ ngưng xương đã muốn cường đại đến mức này? Trong mắt hắn, cả người ngưng xương đều lộ ra thần bí. Hắn phát động tất cả thế lực của thiên nhai các cũng tra không ra lai lịch của nàng. Nàng tiện tay lấy ra chính là thần đan. Nàng có huyền thú cường đại. Nàng ẩn giấu tu vi. Vân vân, nhiều không kể xiết. Lão giả mang theo ngưng xương cơ hồ xuyên qua cả đế quốc học viện. Giáo học lâu. Ký túc xá nam nữ, sân đấu, thư viện, đi thẳng đến phụ cận một tòa hắc quang tháp toàn thân màu đen mới dừng lại. Ngưng xương quan sát vài lần hắc tháp cao vút trong mây. Thầm nghĩ, đây chẳng lẽ chính là cái tháp thần kỳ Minh Huyễn đã từng nói. Lão giả trực tiếp đem ngưng xương dẫn tới một viện tự u tĩnh phụ cận hắc tháp. Mới dừng lại nói, tiểu cô nương, ta là viện trưởng của học viện. Nhân xưng huyền lão, ngươi có bằng lòng bái ta làm sư phụ hay không? Huyền lão có ý muốn bảo hộ cùng bồi dưỡng nàng, ngưng xương đều cảm giác được, nhưng trên người nàng có quá nhiều bí mật, chưa bao giờ nghĩ tới muốn bái sư. Dù sao sư phụ cùng lão sư là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Nhưng huyền lão vừa mới ở quảng trường một phen nói năng có khí phách. Lời nói còn văng vẳng bên tai. Nàng sao lại có thể khiến hắn thất vọng, nhà đầu, lão tiểu tử này nhưng là có tu vi địa giai đỉnh cấp, là cường giả cao nhất tồn tại ở phiến đại lục này. Bái hắn làm vi sư, đối với ngươi có lợi không có hại, huống chi cả đế quốc học viện đều là hậu thuẫn của hắn. Ngươi không phải cần phải lo lắng cho hắn, lời nói của Minh Huyễn khiến ngưng xương sáng tỏ thông suốt. Lúc này nàng quỳ xuống trên đất. Liền dập đầu ba cái, sư phụ ở trên cao, xin nhận của đệ tử sở ngưng xương một lại, huyền lão hài lòng vuốt vuốt chòm râu hoa râm, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm ngưng xương vui vẻ nói. Tiểu xương, con nói cho ta biết, con muốn học cái gì? Ngưng xương không cần cân nhắc, đã bật thốt lên, luyện khí thuật, huyền lão hớn hở đồng ý, được, đây chính là sở trường của lão đầu ta. Đạt được ước muốn, ngưng xương tự nhiên mừng rỡ. Huyền lão lại hỏi một chút về thuộc tính của nàng. Ngưng xương lựa chọn nói cho hắn một chút. Huyền lão bày tỏ tiếc nuối. Bởi vì hắn chỉ có hỏa, phong hai loại thuộc tính. Nên chỉ đành phải để ngưng xương tự mình tu luyện. Làm viện trưởng của học viện. Tân sinh sắp khai giảng. Hắn liền sự vụ bề bộn. Sau khi ném tấm bản đồ thư viện xuất nhập. Huyền lão khoa trương bỏ đi, cách trương,